chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, hợp tác. Ngươi, muốn chết, Vương Đại Đông lời nói, triệt để Trích Tâm bảo tẩu, nếu như nói Vương Đại Đông để cho nàng đi mua thuốc lá. Trích Tâm chỉ là rất tức giận lời nói. Như vậy Vương Đại Đông để cho nàng đi mua bộ thì không chỉ là để cho nàng sinh khí, nàng thế nhưng là thần thánh cấp thiên sứ a, sao có thể đi mua loại đồ vật này đâu, quá ác tâm, còn nói các nàng có bệnh, quả thực lẽ nào lại như vậy. Muội muội khác xúc động, ngươi đánh không lại hắn. Ngạn tranh thủ thời gian ngăn cản bảo tẩu Trích Tâm. Vừa mới Vương Đại Đông biểu hiện ra chiến lực, chỉ sợ cũng chỉ có thiên thần có thể cùng địch nổi. Nếu như Trích Tâm cùng Vương Đại Đông động thủ, chỉ có thể là tự chuốc nhục nhã. Nghe Ngạn lời nói, Trích Tâm mới hơi tỉnh táo lại, nhưng ở ngực vẫn là kịch liệt phập phồng. Vương Đại Đông lời nói, kém chút không có đem nàng ngực cho tức điên. Có thể đem một tên có thể chúa tể phần lớn người sinh tử thần thánh cấp thiên sứ cho tức điên mau. Chỉ sợ trên đời này cũng liền Vương Đại Đông một người. Dù sao không phải ai đều có dũng khí đó đi đùa giỡn một tên thiên đường thẩm phán nữ thiên sứ. Huy, nói tốt đối đãi vinh dự thái độ đâu? Các ngươi quyết tâm đâu? Con hàng này tựa hồ căn bản không biết Trích Tâm đã nhanh bị tức nổ. Một lần nữa đốt một điếu thuốc, một bên phun vòng khói thuốc, một bên cười xấu xa. Ngươi, Trích Tâm lập tức lại muốn xù lông, bất quá lại bị Ngạn cho cản lại. Trích Tâm, ngươi lui ra, ta đến cùng Vương Tiên Sinh nói đi. Tuy nhiên hai người giống nhau như đúc, lại là song bào thai tỉ muội, nhưng Ngạn Minh lộ ra so Trích Tâm muốn lộ ra thành thục, ổn trọng rất nhiều. Trích Tâm hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút, lúc này mới cao ngạo quay đầu đi. Vương Tiên Sinh, lần này chúng ta là thực tình thành ý tới giúp ngươi, hy vọng ngươi không nên làm khó chúng ta. Ngạn bình tĩnh nói với Vương Đại Đông, cô nàng, các ngươi luôn miệng nói muốn tới giúp ta, có thể ta bất quá là để cho các ngươi đi giúp ta mua thứ gì mà thôi. Ta rất hoài nghi các ngươi thành ý a. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này các ngươi đều không nghe ta phân phó, ta làm sao có thể tin tưởng. Ở phía sau trong chiến đấu, các ngươi hội nghe theo ta chỉ huy đâu? Vương Đại Đông nuốt mây nhà khói nói. Ngạn trầm mặc một lát, nói ra, Vương Tiên Sinh, xin hỏi ngươi là nghiêm túc a? Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái nói. Ngạn gật đầu nói, vậy thì tốt, ta mua tới cho ngươi. Tỷ tỷ, ngươi không thể đi. Trích Tâm nghe vậy thần sắc đại biến, không nghĩ tới tỷ tỷ thật đáp ứng đi cho Vương Đại Đông mua món đồ kia. Ngạn lắc đầu, ra hiệu Trích Tâm không cần nói. Sau đó cả người liền là nhanh biến mất. Hiện trường chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng Trích Tâm hai người. Nhìn đến Vương Đại Đông một mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Trích Tâm thì giận không chỗ phát tiết. Gia hỏa này thật sự là đại danh đỉnh đỉnh bạo quân sao? Thế nào thấy thì cùng hoàn toàn không có lại tựa như. Muốn là ta có thể đánh thắng ngươi, nhất định muốn thân thủ đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Trích Tâm tức giận nói. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời cảm giác mới lạnh lẽo. Bị một tên thần thánh cấp nữ thiên sứ để mắt tới, cũng là chuyện tốt tình. Nói cùng các ngươi không dùng một dạng. Vương Đại Đông méo mó miệng. Nữ thiên sứ cũng là người, muốn không có dựng, đương nhiên cũng phải sử dụng bảo hộ biện pháp. Ta vốn là không dùng. Trích Tâm nhanh mồm nhanh miệng. Vương Đại Đông biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng quái dị, cười xấu xa nói, vậy ngươi đúng là to gan, ta làm sao lại lớn mật. Trích Tâm tựa hồ không có minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Thiên thần tên kia, nghe nói có rất nhiều nữ nhân a, chẳng lẽ các ngươi thì không sợ giao nhau cảm nhiễm? ngươi đi chết. Trích Tâm lần nữa bảo tàu. Còn tốt, Ngạn lúc này trở về, mới tránh cho một trận chiến đấu. Bành, Ngạn đem một cái dương bọc sắt nhét vào Vương Đại Đông trước mặt. Nhìn đến cái kia dương bọc sắt, Vương Đại Đông nhất thời ra mặt một trận co quắp. Ngạn xác thực mua đến biện pháp, nhưng lại không phải đi cửa hàng mua, mà là đi tự động bán biện pháp máy chỗ đó mua. Không, không nên nói mua, mà chính là trực tiếp bạo lực đem chọn cái dương bọc sắt cho kéo xuống tới. Hiện tại chúng ta có thể hợp tác sao? Ngạn bình tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đã các ngươi có thành ý như vậy, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Nói một chút đi, các ngươi nắm giữ cái gì tình báo? Lâm Thi Nghiên đều bị bắt đi. Vương Đại Đông vì cái gì còn có thể nhẫn nại tính tình cùng hai vị nữ thiên sứ thảo luận thành ý? Vấn đề, đó là bởi vì hắn hiện tại quá khuyết thiếu nhân thủ. Thậm chí muốn thăm dò được nữ lão tổng bị Minh Hà bắt đến địa phương nào đi đều rất khó khăn. Mà nước Mỹ là thiên đường thẩm phán sân nhà. Mặc kệ là tình báo phương diện, vẫn là đối Minh Hà giải, tuyệt đối là muốn viễn siêu địa ngục. Chắc hẳn thiên đường thẩm phán đã phải biết Lâm Thi Nghiên chỗ. Bằng không thì cũng sẽ không tìm tới hắn. Thiên đường đã muốn hợp tác với Vương Đại Đông, chỉ là giúp Vương Đại Đông mua biện pháp đương nhiên là không đủ. Ít nhất phải lấy ra chút thực chất tính đồ vật, tỉ như Lâm Thi Nghiên bị giam ở nơi nào. Ngạn đối với Trích Tâm nháy mắt, Trích Tâm bẻ quyệt miệng, rồi mới lên tiếng, chúng ta xác thực biết Lâm Thi Nghiên bị giam giữ địa phương. Bất quá, chỗ kia cũng không phải tốt như vậy xong. Mỗi ngày đường quả nhiên biết Lâm Thi Nghiên vị trí, Vương Đại Đông nhất thời đại hỉ. Ở nơi nào, ngươi đừng có gấp, chúng ta còn không có nói điều kiện xong đây. Trích Tâm bĩu môi. Các ngươi điều kiện là cái gì? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Đối phương chủ động đem Lâm Thi Nghiên vị trí điều tra ra được. Còn phái hai tên thần thánh cấp thiên sứ đến phụ trợ chính mình. Đương nhiên là có yêu cầu. Ngạn híp mắt nói. Chỗ kia là Minh Hà một vị đọa lạc ma vương địa bàn. Chúng ta yêu cầu là san thành bình địa, một tên cũng không để lại. San thành bình địa, một tên cũng không để lại. Vương Đại Đông nghe vậy cười. Đây chính là hắn muốn làm việc. Đã dám động hắn nữ nhân, như vậy thì muốn chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận hắn lửa giận. Minh Hà hiện tại chỉ có một vị đọa lạc ma vương. Cái kia chính là Đạt Mạn Đi. Đạt Mạn Đi thông qua hắn dòng máu vàng đột phá đến ẩn thế cấp. Hơn nữa đối với mới là đối phó hắn khẳng định đã sớm chuẩn bị. Hắn muốn một người đơn đấu toàn bộ Minh Hà. Thật sự là rất không thực tế. Bất quá có hai vị thần thánh cấp nữ thiên sứ tương trợ. Ngược lại cũng không phải là không được. Ngươi điều kiện ta đáp ứng. Bất quá ta cũng có điều kiện. Vương Đại Đông nói. Yên tâm, chúng ta hội trước cứu ra ngươi nữ nhân. Ngạn nói ra. Nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông điều kiện là cái gì. Vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Đạt thành nhất trí về sau, ba người lập tức bắt đầu thương lượng đối sách. Dù sao bọn họ muốn làm là tiêu diệt một vị đọa lạc ma vương. Đến lúc đó không chỉ có riêng là muốn đối mặt Minh Hà cường giả, khẳng định còn có đếm không hết vũ khí nóng. Vũ khí nóng uy lực, đồng dạng không thể coi thường. Đến lúc đó ta sẽ phái ra hai cái thiên sứ tiểu đội. Một tiểu đội tiến đến cứu ngươi nữ nhân, một cái khác chi cùng ngươi đi chính diện hấp dẫn hỏa lực. Bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên chủ quan. Minh Hà nghiên cứu chế tạo chuyên môn đối phó nội lực cao thủ vũ khí nóng. Một khi bị trúng đích, coi như ngươi là ẩn thế cấp, chiến đấu lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngạn sắc mặt nghiêm túc nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.